Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thỉnh cầu trợ giúp. Thần Long Thành, đây chính là quân vương điện trưởng khống một tòa đại hình đô thành. Nghe được Lam Phong lời nói, Violet mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc đến. Lập tức điều mở miệng cười nói, nghĩ không ra vẻn vẹn thời gian 5 năm. Người tiểu gia hỏa này không chỉ có được thực lực cường đại, còn tích lũy cường đại nhân mạch, thành thật khai báo ngươi theo quân vương điện là quan hệ như thế nào? Nhận biết quân vương trong điện này vị đại nhân, nghe được Violet lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn lấy hai cái yêu tinh phản ứng cùng bộ dáng, hiển nhiên còn cũng không biết mình bây giờ cũng là phía tây hắc ám thế giới đường đường tứ hoang. Một trong bên trong bạo quân. Đương nhiên, cái này cũng khó trách Violet cùng Hỏa Phượng cũng không biết. Thậm chí phía tây hắc ám thế giới tuyệt đại đối số thần vệ trên bảng cường giả cũng không biết tứ. Hoàng bạo quân chân dung đến. Bởi vì ở nơi công cộng Lam Phong vẫn luôn là mang theo mặt nạ vàng kim. Lộ ra cực kỳ thần bí. Không có số ít một số người mới vừa thấy qua Lam Phong chân dung. Bây giờ Lam Phong cũng không có ý định nói cho Violet cùng Hỏa Phượng chính mình là quân vương điện. Chúa tể tứ hoàng bạo quân. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong liền là mỉm cười. Rất là tùy ý tự nhiên nói ra. Thực ta đi cũng liền theo tứ hoàng bạo quân là huynh đệ mà thôi. Cái gì? Người theo bạo quân là huynh đệ? Nghe được Lam Phong lời nói. Một bên Hỏa Phượng thì là trừng to mắt. Một mặt rung động cùng kinh ngạc chi sắc đến, hiển nhiên là giật mình không thôi. Không sai, ta theo bạo quân là huynh đệ. Giải Phong đồng học, vạn MCF vạn NE Lam Phong một mặt đắc ý. Rất là khẳng định nói ra, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể theo bạo quân là huynh đệ. Thổi ngưu bước đi ngươi, ta vậy mới không tin. Hỏa Phượng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hai tay vòng ngực rất là khinh thường nói. Nàng vậy mới không tin Lam Phong có thể theo tứ hoàng một trong bạo quân nhấc lên quan hệ thế nào. Cứ việc hiện tại Lam Phong thực lực rất là cường đại. Ta liền biết các ngươi là sẽ không tin tưởng. Ta hỏi ngươi, bạo quân là quốc gia nào ngươi? Lam Phong cười hỏi thăm. Người Hoa, Hỏa Phượng cũng không chút nghĩ ngợi đáp. Ta là người như thế nào? Lam Phong lại hỏi. Người cũng là người Hoa. Bạo quân tên thật kêu cái gì? Nam Phong. Vậy ta tên gọi là gì? Nam Phong. Cái này không mới đúng mà. Vậy ngươi nói ta theo bạo quân là quan hệ như thế nào? Các ngươi thật sự là huynh đệ. Hỏa Phượng một mặt khó mà đưa mà nhìn xem Lam Phong. Đương nhiên. Không phải vậy ngươi cảm thấy lấy ta tính tình sẽ trực tiếp giết Kami Swiss cùng Camo. Lam Phong hai tay vòng ngực, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Một bên Violet ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt chớp động lên cơ trí quang mang tới. Nàng mới sẽ không tin tưởng Lam Phong theo tứ hoàng bạo quân lời nói dối. Cùng so sánh, nàng càng thêm tin tưởng Lam Phong cũng là cái kia phía tây hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng một trong bạo quân. Bởi vì tại Lam Phong trên người có một cỗ cho dù là nàng cũng cảm thấy lớn lao áp lực khí tức. Chỉ là, Violet làm sao cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 5 năm. Cái kia đã từng còn cần nàng che chở ra hỏa vậy mà lại trở thành hắc ám thế giới chi phối một trong. Quân vương điện sáng lập giả bạo quân. Trước kia, Violet cũng có qua hoài nghi tên kia âm thanh hiển hách tứ hoàng bạo quân có phải hay không đã từng. Cái kia cần nàng bảo hộ tiểu gia hỏa, nhưng là nghĩ đến bạo quân làm ra từng kiện kinh thiên động địa sự tình. Lại ngẫm lại đã từng cái kia còn cần chính mình bảo hộ mới có thể thoát thân tiểu gia hỏa. Violet liền từ bỏ loại kia ý nghĩ. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lam Phong, nhìn thấy hắn tại trong quán rượu bày ra nghiền ép Camo cùng Kami Swiss thực lực cường đại. Cùng chảm giết bọn hắn lúc loại kia quả quyết cùng vừa rồi hắn nói tới ngữ. Violet này nhạy cảm trực giác lại là nói cho nàng ra hỏa này cũng là tứ hoàng một trong bạo quân. Ý nghĩ này một xác định, Violet trong lòng liền hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Thế nhưng là khi nàng nghĩ đến Lam Phong bị chính mình trêu chọc lúc xấu hổ cùng bộ dáng khả ái, lại có chút không xác định ý nghĩ của mình tới. Không phải nghe đồn bạo quân háo sắc vô cùng, diệt nữ vô số, có được hậu cung giai lệ 3000 người sao? Thế nhưng là vì cái gì gia hỏa này tựa như là một cái tiểu sử nam? Violet trong lòng không ngừng mà có các loại suy nghĩ hiện lên. Sau cùng Violet ra kết luận, gia hỏa này thật không phải bạo quân, có lẽ thật sự là bạo quân huynh đệ. Hỏa phượng muội tử, thế nào? Có hứng thú hay không đi theo ca ca qua thần long thành nổi tiếng? Uống say, Lam Phong nhìn lấy hỏa phượng này bán tín bán nghi kinh ngạc bộ dáng. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Qua thần long thành, hỏa phượng mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Lâm vào trầm mặc. Bây giờ Lam Phong giết Camo cùng Cami Swiss. Bọn họ lưu tại nơi này lời nói đem lại nhận thiên thần cung trả thù truy sát. Nếu như các nàng cùng Lam Phong nói thật thần long thành lời nói, lấy Lam Phong cùng bạo quân huynh đệ quan hệ xác thực là có thể đạt được che chở. Chỉ là, gần 2 ngày nàng còn có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cần phải đi xử lý. Vấn đề này 2 ngày nữa rồi nói sau. Ta mệt mỏi, đi trước ngủ. Hỏa phượng vẫy vẫy đầu, đứng dậy, vung câu nói tiếp theo ngữ cất bước hướng về trên lầu phòng ngủ mình bước đi. Theo phanh một tiếng tiếng đóng cửa vang. Hỏa phượng chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng cùng cười khổ đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hỏa phượng vậy mà lại là trả lời như vậy cùng phản ứng. Đây quả thực cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nha. Khanh khách, tiểu gia hỏa. Xem ra hỏa phượng muội muội là không quá nguyện ý đi theo ngươi thần long thành đây. Nhìn thấy Lam Phong này xấu hổ cùng cười khổ bộ dáng, Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thanh thúy tiếng nhạo báng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, yêu tinh tỷ, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta cùng đi thần long thành không phải rất tốt sao? Lam Phong không khỏi một mặt buồn bực mở miệng nói ra. Đây chẳng qua là chính ngươi cảm thấy rất tốt mà thôi. Ngươi muốn chúng ta đi đầu quân vương điện. Bản cung ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Thế nhưng là lấy hỏa phượng muội muội này mạnh hơn tính tình, cũng không thích ăn nhờ ở đậu. Mặt khác, gần nhất 2 ngày nàng còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm. Cho nên, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, Violet đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta buồn ngủ, người nhà tự nghĩ biện pháp hảo hảo khuyên nhủ nàng đi. Theo Violet lời nói rơi xuống, nàng liền nện bước yêu nhã bước chân, dãy dụa nàng này gợi cảm vòng eo cùng đầy đặn bờ mông cất bước hướng về trên lầu bước đi. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Violet này rời đi bóng lưng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Xem ra hắn muốn thuyết phục Violet cùng hỏa phượng cùng hắn cùng đi thần long thành lời nói, còn có cực đại khảo nghiệm cùng phiền phức. Hắc Long Thành, trung tâm biệt thự, nguyên bản rộng lớn thoải mái dễ chịu phòng ngủ giờ phút này lại là lộn xộn không chịu nổi. Bừa bộn khắp nơi trên đất. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều nhuộm thành hồng sắc. Hắc Dao đầu tóc rối bời, thân thể mặc phong y, cầm trong tay hắc sắc chiến thương thẳng tắp mà đứng. Tại hắn chiến đấu vỡ vụn áo khoác cùng hắc sắc chiến thương phía trên nhiễm lấy rất nhiều vết máu, khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn đầy một loại huyết tinh tàn bạo khí tức. Tại Hắc Dao dưới chân, kẻ săn thú Dion Swiss thi thể an tĩnh nằm ở nơi đó. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, dữ tợn trên mặt mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng hoảng sợ. Tựa hồ không nguyện ý cứ như vậy tử vong rời đi. Tại bộ ngực hắn có một cái huyết sắc lỗ thủng, hiển nhiên là bị hắc dao hắc sắc chiến thương cho xuyên thủng mà chết. Trong phòng ngủ, kẻ săn thú Dion Swiss mấy cái người hầu gái sớm đã không có trước đó phong vận. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc. một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy này cầm thương mà đừng hắc dao. Thanh âm hoảng sợ thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Hắc, hắc dao đại nhân, cầu, chấm ngoặc kép, xùy lạp, chấm ngoặc kép, các nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo chướng mắt thương mang liền tại các nàng trong tầm mắt xẹt qua. Sau một khắc, các nàng đầu liền cùng thân thể tách rời, rơi trên mặt đất, máu me khắp người. Làm xong đây hết thảy, hắc dao hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, sau đó kéo lên ống tay áo, ấn xuống trên đồng hồ cái nút truyền tin, vội vàng mà âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Long Thành bị đánh lén, Dion Swiss, Camo, Kami Swiss ba vị đại nhân chiến tử, thỉnh cầu trợ giúp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.